Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, trang 129. Ta có bản đồ, có thể trở về, An Chiết nói, ngoặc kép, người yêu cầu sao? Không cần, Đường Lam nói, người không phải người đi, An Chiết, ngoặc kép, Đường Lam lại lấy ra một quả hàn quang lấp lánh chủy thủ. Ở bên cạnh trên thân cây trước mắt mũi tên, Biên Khác, Biên nói, biết ta đang làm gì sao? An Chiết, không biết, bị cảm nhiễm về sau. Đại đa số người thực bất hạnh, hoàn toàn biến thành quái vật, nhưng cũng có mặt khác một phần vạn người tương đối gặp may mắn. Có đôi khi, còn giống cá nhân, Đường Lam nói, ta tự cấp những cái đó gặp may mắn người chỉ lộ ta lúc trước chính là như vậy bị chỉ lộ, An Chiết. Không nói chuyện, hắn phát hiện chính mình có một loại đặc thù mới có thể phân biệt ra một cái tưởng kể chuyện xưa người. Bất quá, Đường Lam chuyện xưa thực đoàn, ngày đó ta cùng Harper nổi lên một chút tranh chấp. Hắn tưởng tiếp tục thâm nhập, ta cảm thấy cần phải trở về. Tóm lại thực không thoải mái, đêm đó ta không lại cùng hắn gặp mặt. Ấn quy củ ở một khác chiếc xe thượng gác đêm, vực sâu thứ gì đều có. 12 giờ thời điểm, một cái không thể trêu vào quái vật phát hiện chúng ta. Ta chưa thấy qua nguy hiểm như vậy đồ vật. Đường Lam khắc xong cấp, thu hồi chủy thủ, hắn thanh âm cũng giống hắn người này giống nhau trong sáng lại lưu loát. Ta cho bọn hắn cảnh báo, sau đó hướng một cái khác phương hướng dẫn đi rồi kia ngoạn ý. Sau lại, ta liền đã chết, hẳn là chết thực thảm, nhưng là không biết vì cái gì. Ta giống như lại tỉnh, còn biến thành rất lợi hại đồ vật. Hắn thưởng thức chủy thủ, đối An Chiết nói, ngươi đâu? An Chiết suy tư tìm từ, đúng lúc này, Đường Lam đột nhiên quay đầu. Hắn ánh mắt mũi tên nhọn giống nhau bắn về phía rừng rậm ở giữa sột sột soạt soạt thanh âm từ bên kia truyền đến, hắn nói khẽ với An Chiết nói, đi, giọng nói rơi xuống kia một khắc, một cái thật lớn hắc ảnh từ trong rừng chạy trốn ra tới. An Chiết cánh tay bị bắt lấy, Đường Lam dùng không cho phân trần lực đạo đem hắn khiêng ở bối thượng. Ngay sau đó, thật lớn tiếng xe gió vang lên, một đôi thật lớn màu đen lá mỏng cánh chim từ hắn bối thượng sinh sôi triển khai. An Chiết đột nhiên cách mặt đất, mặt sau, kia chỉ sơn giống nhau quái vật móng vuốt đập xuống tới. Nhưng Đường Lam u linh giống nhau bay lên tốc độ so nó càng mau. Cơ hồ là trong phút chốc liền rời đi này tòa rừng rậm, An Chiết đi xuống xem. Mặt đất hết thảy theo bọn họ lên cao càng ngày càng xa càng nhỏ. Mà phương nam cao lớn núi non càng ngày càng gần, nghênh diện mà đến phong. Hắn hỏi Đường Lam, chúng ta đi nơi nào? Trời cao phong càng lúc càng lớn, thổi tan thanh âm. Đường Lam lớn tiếng hỏi hắn một câu, nghe nói qua dung hợp phái sao? Giọng nói rơi xuống, hắn chở An Chiết càng bay càng cao, dần dần tiếp cận tối cao đỉnh núi. Đường ly trời cao càng ngày càng gần thời điểm, kia phiến cao điểm bị hoàng hôn ánh thành xích kim sắc. Cao điểm đỉnh màu trắng kiến trúc ở không trung cùng đỉnh núi chỗ giao giới dần dần hiện lên, đầu. Tiên ánh vào An Chiết mi mắt chính là hai tòa bề ngoài bóng loáng hình trụ trạng bạch tháp. Chúng nó phân theo hai đoan, trung gian có đường bộ tương liên. Hai tòa bạch tháp chi gian là kiến trúc chủ thể. Một cái hình bầu dục ba tầng lùn lâu, hai sườn là phụ lâu cùng giải rác cái khác kiến trúc. Lầu chính trước trên đất trống giải rác đủ loại hình thù kỳ quái trang bị. Lâu sau là một khối bình thản thổ địa, đứng lặng mười mấy tòa cao lớn sức gió phát điện tháp. Tuyết trắng Tam Diệp Phong Luân đang ở gào thét trong gió nhanh chóng chuyển động, một gốc cây thật. Lớn màu lục đậm dây đằng phân thành mười mấy cổ, đem toàn bộ kiến trúc đàn vây quanh lên. Nó chạc cây đáp ở rào chắn cùng bạch tháp thượng, Đường đường Lam mang theo An Chiết rơi xuống đất thời điểm. Một cây đằng lội tới, ở bọn họ trên người các ngửi một chút, sau đó tản ra, đường Lam bối thượng thật lớn màu đen cánh chậm rãi thu vào thân thể hắn trung thu. Hồi thời điểm đường Lam thân thể run nhẹ nhẹ, nắm tay nắm chặt, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, An Chiết đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn. Thẳng đến hắn lại lần nữa mở to mắt, chợt vừa đối diện. Đường Lam trong mắt một mảnh đen nhánh, là một loại phi người thần thái. Nhưng cũng may 3 giây đồng hồ liền khôi phục, thay đổi quá trình có điểm hỗn loạn. Không quá dễ chịu, đường Lam nói. Bất quá ta đã thực may mắn, hắn nhìn về phía kia cây dây đằng. Gia hỏa này liền vô pháp lại biến thành người, An Chiết nhìn về phía dây đằng. Nó có nhân loại ý thức sao? Có một ít, đường Lam nhấc chân đi lên trước. An Chiết đi theo hắn. Đỉnh núi liệt phong quát lên bọn họ quần áo. Bọn họ dần dần đến gần trung ương nhất lược hiện cũ kỹ bạch lâu, chạng vạng 6 giờ. Tịch huy nhất nùng thời khắc, không trung tây nam phương. Mây tía cuồn cuộn, một vòng thật lớn hồng nhật thiêu đốt trầm xuống. Kim hồng ánh sáng chiếu sáng mở rộng đại môn, một bóng người đứng ở trung ương nhất, nhân loại số tuổi lớn nhỏ. An Chiết kỳ thật phân không rõ lắm, chỉ biết người nọ ít nhất cùng so lão bản giống nhau. Nhân loại 6-70 tuổi tuổi tác, nhưng hắn vẫn chưa nhân lớn tuổi mà bày biện ra bất luận cái gì già nua câu lũ tư thái. Đến gần, An Chiết thấy hắn ăn mặc nghiêm cẩn đĩnh bạt màu đen tây trang. Hoa dâm áo sơ mi lãnh hạ tỉ mỉ đánh nơ. Tuyết trắng tóc chỉnh tề về phía sau trải lên. Kia nhân năm tháng trôi đi mà có vẻ càng thêm bình tĩnh hiền hòa khuôn mặt thượng. Có một đôi ôn hòa màu xanh xám đôi mắt. Cặp mắt kia làm An Chiết cảm thấy hắn đã xem biến thế gian. Hết thảy phong ba cùng biến hóa, tiên sinh. Đứng ở trước mặt hắn, đường Lam thanh âm thực cung kính. Ta mang thành viên mới đã trở lại, người nọ mỉm cười xem An Chiết. Cặp kia màu xanh xám đôi mắt làm người không tự chủ được sinh ra thân cận chi tâm. An Chiết ngửa đầu xem hắn. Hắn tắc đối An Chiết vươn tay phải, hơi hơi chần chờ một chút. An Chiết dùng hơi mới lạ tư thế cùng hắn bắt tay. Đối phương lòng bàn tay ấm áp khô ráo, bắt tay động tác ôn hòa hữu lực, hoan nghênh gia nhập cao địa viện nghiên cứu. Chúng ta mạo muội tự xưng vì nhân loại thứ 5 căn cứ. Người nọ nói, ta là Pearly Jean, chương 70, người có thể kêu ta Pearly. Hoặc là Jean, như thế nào đều có thể. Pearly Jean nói, hắn tìm từ lễ phép, ngữ khí hòa ái. Là nhân loại văn minh cái loại này tốt nhất trưởng bối. An Chiết nói ra tên của mình. Ngươi thực tuổi trẻ, đến từ căn cứ phía Bắc. Pearly Jean nói. An Chiết gật gật đầu. Ngươi là như thế nào biến thành như bây giờ? Pearly Jean mang An Chiết chậm rãi đi vào bạch lâu nội. Biên đi, biên hỏi. Hết chương.